Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 382, Lưu Yên câu cá, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.